Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tần Quốc Vương Tử, 2, chương 63, Tần Quốc Vương Tử, 2, tránh ra, không cần chống đỡ lộ, Ngụy Kỳ Hậu xe giá qua đường, có dân chúng bị đổ lên, cũng không dám nói thêm cái gì, đứng lên chạy nhanh đi đến một bên, nhưng vẻ mặt vẻ giận dữ. Người chung quanh cũng ào ào lộ ra giận mà không dám nói gì, biểu cả Mơ Siêu Trọng Quỳ cũng đứng ở một bên, chỉ thấy một đội xa mã đi lại, phía trước có quan binh khai đạo, vũ khí lượng lắc lắc, mặt sau người hầu nâng cờ xí, mặt trên có Ngụy Kỳ Hậu huy chương, trung gian bị vây quanh một chiếc đẹp đẽ quý giá trong xe ngựa, truyền ra tiếng nói tiếng cười. Có quyến rũ giọng nữ một đường hát vang cười vui. Xe ngựa chậm rãi theo Trọng Quỳ trước mặt trôi qua, mà xe ngựa mặt sau, thuyên một cái cánh tay thô thiết vòng cổ, thiết liên vĩ đoan, khóa một cái 4-5 tuổi bé trai, thất tha thất thểu đi tới, mà cọ sát cọ chín bất khoái đi, một cái quan binh một cước xùy tại kia hiếu trên người. Hắn thảm kêu một tiếng, ngã té trên mặt đất, xe ngựa không có ngừng, liền như vậy kéo hắn trên mặt đất đi, ha ha ha ha. Nhìn hắn như vậy, so Vương Bát còn không bằng, còn không mau đứng lên, muốn làm cẩu sao, đám kia binh lính nhưng lại đều nhìn xem cười ha ha đứng lên. Bé trai khóc, dứt khoát xe ngựa đi được chậm, hắn thật vất vả mới đứng lên, cuộn mình thân thể, mặc kệ trên người nhiều đau, đều đuổi theo sát sau xe ngựa đi, xanh xao vàng vọt, vừa thấy chỉ biết thường xuyên chịu đói, đại khái là bị đánh sợ. Trên người hắn có loại sợ hãi rụt rè khí chất, ánh mắt lóe ra không dám ngẩng đầu, thập phần yếu đuối, Trọng Quỳ luôn luôn không thích khi dễ nhỏ yếu. Nhìn đến như vậy tình cảnh, trong lòng đã có vài phần bất khoái, mà lúc này, bên cạnh một người nam nhân bỗng nhiên nhặt nhất tảng đá, bay thẳng đến kia đứa nhỏ trên người ném đi. Tần nhân, đi tìm chết đi, kia lực đạo cũng không nhỏ. Tảng đá đánh vào hắn trên bờ vai, đau đến hắn xoát xoát điệu nước mắt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, mà binh lính cùng chung quanh dân chúng đều cười ha ha đứng lên. Làm sao có thể một chút đồng tình tâm đều không có? Nhân tâm lạnh lùng không đến mức như thế, người nọ lại nhặt lên nhất tảng đá, lại nghĩ ném, Trọng Quỳ bỗng nhiên ra tay, bắt lấy hắn, đủ đi, hắn chính là cái hiếu tử. Người hẳn ích dám xen vào việc của người khác, lão tử chính là tưởng làm thịt hắn thế nào. Người nọ đúng lý hợp tình trừng mắt Trọng Quỳ, nhưng là thật yên tâm thoải mái, chỉ biết khi dễ đứa nhỏ cái gì. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, hắn là Tần quốc nhân, Tần nhân nên thiên đao vạn quả. Người nọ không có nửa điểm nhi đối lý, đối mặt người như vậy, phân rõ phải trái là không có tác dụng. Trọng Quỳ bị thương hơi chút dùng một chút lực, hắn lập tức đau đến kêu thảm thiết, ngươi buông ra ta không ném còn không được sao, vị công tử này, ngươi liền buông ra hắn đi, người nhà hắn đều bị Tần quốc nhân giết, trong lòng không thoải mái mà thôi, người bên cạnh cũng khuyên bảo, nhưng đều không có nói người nọ không đúng. Trọng Quỳ chậm rãi nới tay, nói, sát người nhà ngươi là binh hùng tướng mạnh Tần binh, không phải như vậy tay trói gà không chặt hiếu, có bản lĩnh lên chiến trường thượng giết địch báo thù, không cần chỉ lại ở chỗ này khi dễ đứa nhỏ. Người nọ cúi đầu, ném trong tay tảng đá, phẫn nộ ly khai, công tử nhất định không là Triệu quốc nhân đi, lời mới vừa nói một gã lão giả nói. Chúng ta Triệu quốc nhân, cùng Tần mọi người có huyết hải thâm cừu. Mấy bối tử đều còn không? Trọng Quỳ xem kia bị đá đánh đứa nhỏ chậm rãi theo trước mắt đi qua. Không khỏi hỏi, lão tiên sinh, kia đứa nhỏ là loại người nào? Hắn a, hắn gọi Cơ Huyền Thương, hắn cha là Tần Hiếu Văn Vương con trai Cơ Tử Sở. Năm đó bị đưa tới Triệu quốc làm hạt nhân. Hết chương.